Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1316, chương 1316, cấm địa xuất thủ. Chân long hài cốt, cái này sát ý nơi phát ra cổ quái. Không chỉ là Cẩu Giang ngây người, liền ngay cả đứng tại quán ăn trước cửa Bộ Phương cũng hơi hơi ngẩn người. Nhìn lấy trong hư không này hôi bào lão đầu, không che giấu chút nào sát ý trực chỉ chính mình. Bộ Phương không khỏi nhíu nhíu mày. Hắn chưa từng gặp qua lão nhân này. Hẳn là cũng cùng lão nhân này chưa từng có bất luận cái gì mâu thuẫn. Vậy tại sao đối phương đối với mình sát ý nồng đậm như vậy? Mà lại là loại kia bành trướng đến muốn hủy thiên diệt địa sát ý. Chính mình lúc nào trêu chọc hắn? Hoàng Tuyền Đại Thánh ôm vò rượu, nhìn Bộ Phương liếc một chút. Ánh mắt tựa hồ có chút cổ quái. Có thể là ghen ghét ngươi đẹp trai đi. Hoàng Tuyền Đại Thánh ngẫm lại, có chút do dự nói ra. Hắn coi là kiếm ma lão tổ là tìm đến Cẩu gia. Không nghĩ tới, lão gia hỏa này mục tiêu tựa hồ là Bộ Phương. Điểm ấy, mặc kệ là hắn, vẫn là Cẩu gia, đều cảm thấy có chút nghi hoặc. Nói lung tung, muốn ghen ghét, cũng là ghen ghét Vương Xuất. Bộ Phương thanh niên, chỉ là mặt đơ. Minh Vương nhĩ cáp từ trong nhà hàng kiếm ra đầu, nghiêm túc nói, hắn vẩy một chút chính mình phiêu giật tóc mái, khóe miệng lộ ra một tia mê người ý cười. Ầm ầm, trên bầu trời, đáng sợ khí tức đột nhiên tràn ngập ra, bao phủ thiên địa, nơi xa, bị chuyển di cấm hồn thành dân chúng đều là không khỏi hít sâu một hơi. Cỗ này uy thế, thật đáng sợ. Trong địa ngục lại có loại này cường giả tại không kiêng nể gì cả xuất thủ a. Ứng Long ngục chủ ánh mắt thít chặt, sau lưng hắn thì là đi theo Kim Giác Ngân Giác mấy vị ngục chủ. Bọn họ đồng dạng sắc mặt nghiêm túc, những người khác có lẽ không nhận ra, nhưng là bọn họ xem như ngục chủ, tự nhiên là nhận được này hôi bào lão giả thân phận. Minh Ngục Cửu Tộc, kiếm ma một mạch lão tổ. Trong truyền thuyết đã sớm đạt tới cửu chuyển đại thánh cảnh giới nhân vật đáng sợ. Loại này tồn tại, gần như cường hãn đến biến thái. Thế nhưng là, liền xem như lúc trước Minh Vương Thiên Tàng công nhập địa ngục. Minh Ngục Cửu Tộc lão tổ cũng chưa từng đánh tới địa ngục. Bây giờ tại sao lại tự mình đến tới địa ngục, mà lại thi triển vô thượng thủ đoạn, diệt một tòa thành trì? Liên tưởng đến gần nhất Minh Ngục rất nhiều thủ đoạn. Ngục chủ nhóm sắc mặt thì là trở nên càng thêm khó coi. Minh Ngục nhịn không được, rốt cục muốn xuất thủ. Minh Khư Thiên Đạo chiến thi đấu vừa kết thúc, chính là hiện ra Minh Ngục chi uy, uy trấn tứ phương, muốn đem chung quanh sở hữu thế lực đều bao quát tại Minh Ngục dưới trướng. Minh Ngục cửu tộc chín cái lão gia hỏa, đây là muốn bắt đầu ngưng tụ Minh Khư đại thế giới. Ứng Long ngục chủ chống hư không chi nhãn quải trượng, sắc mặt nghiêm túc vạn phần. Bất quá lão gia hỏa này là xem thường của ta ngục a. Muốn lấy lực lượng một người để cho ta toàn bộ địa ngục khuất phục. Ứng Long sắc mặt khó coi vạn phần, bỗng nhiên nện xuống quải trượng. Quải trượng oanh trên mặt đất, đem mặt đất đều là oanh thật sâu sụp đổ xuống. Ông, theo giao lưu xâm nhập, thiên khung trên cao, hôi bào lão giả rốt cục có động tác. Hắn đối Bộ Phương sát ý, làm cho cả thiên địa đều là lâm vào một mảnh khủng bố bên trong. Một tiếng kiếm minh, một thanh kiếm đột nhiên từ sau lưng của hắn chạy như bay mà ra. Kiếm quang sáng chói, nhượng thiên địa đều là tại thời khắc này ảm đạm không ánh sáng. Ngươi, phải chết. Một tiếng kêu nhỏ, kiếm ma lão tổ tâm thần nhất động. Kiếm quang nhất thời oanh tạc mở hết thảy, hướng phía Bộ Phương vị trí chỗ ở ầm vang chém xuống. Kiếm lão đầu, thật coi Cẩu gia ta không tồn tại. Một tiếng ôn nhu mà tràn ngập từ tính thanh âm vang vọng hư không. Cẩu gia cười lạnh một tiếng, mập ục ục thân thể lắc một cái. Trên thân thịt mỡ tựa hồ cũng tại loạn chiến. Linh lung tay chó nâng lên, bỗng nhiên đánh ra, oanh một tiếng. Nhất thời cùng này một thanh kiếm quang đụng vào nhau, giống như giữa thiên địa kinh khủng nhất va chạm giống như. Cả phiến thiên địa đều là tại thời khắc này biến đến vô cùng ảm đạm. Ầm ầm thanh âm vang vọng không dứt, để cho người ta cảm thấy mảng nhĩ oanh minh không ngừng. Khí lãng tung bay, khủng bố năng lượng ba động, nhất thời không ngừng trút xuống ra. Địa ngục khuyển, lão phu sớm muộn trảm ngươi. Nghịch thiên hành sự người, đều không kết cục tốt. Thiên tàng là như thế này, ngươi, tất nhiên cũng là như thế này. Hôi bào lão giả đứng chắp tay, thực sự vào hư không trong. Thân thể chung quanh, từng đạo kiếm khí bắn ra mà ra. Giống như kiếm liên, lấy hắn thân thể làm trung tâm. Từng khúc khuếch tán ra tới, kiếm chỉ bỗng nhiên vừa nhấc. Vạn thiên kiếm quang đều là tại hắn khống chế phía dưới. Hóa thành dòng thác kiếm khí, dòng nước lũ gào thét, phảng phất nước chảy giống như rầm rầm trên bầu trời, hóa thành một đầu cự đại kiếm khí trường long, kiếm khí màu bạc trường long, thẳng chạm xuống, địa ngục thiên khung đều không chịu nổi gánh nặng, không ngừng vỡ nát, hư không vỡ ra, lộ ra từng đạo hư không loạn lưu, đại thánh cấp bậc thủ đoạn, đủ để hủy diệt một phương thiên địa. Cẩu ra mắt chó nhất thời trở nên tinh bắt đầu hót. Muốn chiến, cùng ta qua trong tinh không chiến đi thôi. Chấm ngoặc kép, một tiếng chó sủa, khủng bố sủa âm thanh, phảng phất gào thét thương thiên. Ông, thiên khung nhất thời biến sắc, cẩu ra nhất chảo tử đánh ra. Một chảo này, ra thiên tế nhật, cùng này ngân sắc kiếm long dây dưa. Cộng đồng giết vào tinh giữa không trung, thiên khung trên cao. Tinh không chi hạ, đó là thuộc về đại thánh chiến trường. Chỗ ấy chiến đấu, kinh thiên động địa. Thôi được, chảm ngươi đầu chó, lại đến diệt sát cái này không nên tồn tại tiểu nghiệt xúc. Kiếm ma lão tổ lạnh lùng quét bộ phương liếc một chút. Cái nhìn này, tràn đầy dày đặc sát ý. Sau một khắc, chính là xông thẳng tới chân trời. Xông vào tinh không chiến trường. Cẩu ra mập ục ục trên thân thể. Thịt mỡ loạn chiến, quay đầu nhìn bộ phương liếc một chút. Cái nhìn này, thâm thúy vạn phần, chiếu cố tốt chính mình. Cẩu gia ta đi một lát sẽ trở lại. Cẩu gia nói ra, về sau, nện bước du dương bước chân mèo. Chính là bước vào tinh không trong chiến trường. Chỉ chốc lát sau, màn trời phía trên, mọi người cảm giác thiên địa tựa hồ cũng ảm đạm xuống. Có khủng bố chiến đấu tại bạo phát, địa ngục. Hoàng Tuyền Hà Lưu vực rất nhiều hung thú, đều là nằm sấp trên mặt đất, run lẩy bẩy, tại đại thánh uy áp phía dưới, không thể động đậy. Hoàng Tuyền tiểu điếm, bây giờ cấm hồn thành đã sớm triệt để hóa thành một vùng phế tích. Rải rác đầy đất đá vụn, chỉ có Hoàng Tuyền tiểu điếm tại hệ thống bảo vệ dưới. Bình yên vô sự, một tầng vô hình màng năng lượng ở bên ngoài không khô truyền. Bộ phương đứng tại trong nhà hàng. Hắn lâm vào trầm tư, cái kia kiếm ma lão tổ bành trướng sát ý, cùng cổ quái lời nói, đều là nhượng bộ phương hơi hơi nheo lại mắt. Hoàng Tuyền đại thánh bọn người phân tích kiếm ma lão tổ lời nói, cũng là cảm thấy bộ phương thu hoạch được cái gì khó lường nhân vật truyền thừa. Này truyền thừa, có thể là nhượng minh ngục này chín cái lão gia hỏa đều vô cùng kiêng kỵ. Dù sao, Minh Khư Thiên tồn tại không biết bao lâu. Truyền kỳ nhân vật cũng từng sinh ra lời. Trong đó lưu lại truyền thừa ngược lại là cũng thuộc về bình thường. Liền xem như ở trong sân. Sinh hoạt dài lâu nhất Hoàng Tuyền Đại Thánh cũng là trầm ngâm. Bất quá hắn muốn lại nghĩ. Nhưng cũng là không có minh bạch bộ phương thu hoạch được truyền thừa. Đến cùng là ai truyền thừa? Tại sao lại nhượng minh ngục kiếm ma lão tổ kiêng kỵ như vậy cùng tràn ngập điên cuồng sát ý? Bỗng nhiên. Hoàng Tuyền đại thánh con mắt đột nhiên sáng lên. Chẳng lẽ là trước kỷ nguyên tuyệt thế cường giả truyền thừa? Hoàng Tuyền đại thánh thầm nghĩ đến. Nhưng là ý tưởng này vừa ra tới. Chính mình cũng là bị hù dọa. Trước kỷ nguyên vô thượng tồn tại. Đây chính là cấm kỵ tồn tại a. Một cái kỷ nguyên phai mờ. Kỷ nguyên mới sinh ra. Đây là thế gian hư vô mờ mịt thời gian pháp tắc lực lượng. Pháp tắc cùng quy tắc. Đó là áp đảo thiên đạo ý chí phía trên huyền ảo. Chẳng lẽ bộ phương truyền thừa cùng loại này huyền ảo dính dáng? Hoàng Tuyền đại thánh sinh hoạt lâu, hiểu tự nhiên cũng nhiều. Giống địa ngục cấm địa, minh ngục cấm địa, những cái kia đều là đến từ trước kỷ nguyên kéo dài hơi tàn mà còn sống sót người sống sót. Chung quanh bọn họ quanh quẩn lấy, chính là pháp tắc cùng quy tắc chi lực. Những lực lượng này trói buộc hắn nhóm. Một khi rời đi cấm địa, chính là lại nhận pháp tắc cùng quy tắc chi lực ăn mòn. Bọn họ sinh mệnh lực sẽ phi tốc giảm bớt. Thực lực càng thấp, sức ảnh hưởng càng nhỏ. Mà đại thánh cường giả một khi rời đi cấm địa, thời gian quá lâu, lại nhận cự đại bị thương. Thậm chí hội phi hôi yên diệt. Bị pháp tắc chi lực triệt để ma diệt. Nếu như bộ phương thật sự là thu hoạch được trước kỷ nguyên vô thượng tồn tại truyền thừa, cái kia ngược lại là nói thông được. Tại sao lại trở thành minh ngục cửu tộc cái đinh trong mắt? Người thật đúng là cái may mắn a, thế mà có thể thu được loại kia truyền thừa. Chấm ngoặc kép, Hoàng Tuyền đại thánh nhìn lấy bộ phương, không khỏi cực kỳ hâm mộ nói ra. Bộ phương nghe Hoàng Tuyền đại thánh phân tích, nhất thời trên mặt hơi có chút cổ quái. Người trong nhà biết chuyện nhà mình, hắn ở đâu là thu hoạch được cái gì trước kỷ nguyên cường giả truyền thừa. Hắn chẳng qua là có cái hệ thống trợ giúp hắn đạp về chủ thần con đường hệ thống a. Bộ phương xoa xoa cái mũi, nhưng là bộ phương muốn càng nhiều. Cái kia kiếm ma lão tổ lời nói nhượng bộ phương trầm tư. Bất diệt tiểu điếm, thần kỳ món ăn, đây đều là đến từ hệ thống đặc điểm. Lão giả kia chỗ hô trong lời nói lộ ra tin tức, nhượng bộ phương nhíu mày. Hắn nói mình cùng cá nhân rất giống, người kia cũng có những này đặc thù a. Chẳng lẽ cái này minh khư thế giới trừ chính mình còn có người cùng hệ thống có liên quan? Bộ phương trong lòng đột nhiên đều chấn động, không khỏi hỏi thăm hệ thống. Nhưng mà, mặc kệ hắn như thế nào hỏi thăm, hệ thống đều là không có bất kỳ cái gì đáp lại. Phảng phất là ngầm thừa nhận giống như, chẳng lẽ là đời trước chủ ký sinh? Bộ phương cả người đều là lâm vào trong lúc khiếp sợ. Từ khí linh nhóm nói chuyện phiếm trong, bước mới biết đời trước chủ ký sinh tồn tại. Nhưng là, đời trước chủ ký sinh đã sớm tịch diệt vẫn lạc, nếu không cũng sẽ không có bây giờ chính mình. Thế nhưng là nhượng bộ phương tuyệt đối không ngờ rằng là, đời trước chủ ký sinh thế mà cũng cùng minh khư có quan hệ. Bộ phương sờ lên cằm, càng phát ra rung động. Bộ phương, bỗng nhiên, tiểu u thanh âm trong trẻo lạnh lùng tại hắn bên tai vang vọng mà lên. Cắt ngang bộ phương trầm tư, bộ phương hơi sững sờ, nghi hoặc nhìn một chút tiểu u, mà tiểu u trong mắt đen nhánh bên trong là mang theo ngưng trọng. Giơ tay lên, chỉ hướng nơi xa, bộ phương sững sờ, nhìn sang, xoạt xoạt xoạt xoạt. Lấy Hoàng Tuyền tiểu điếm làm trung tâm, mặt đất không ngừng băng vỡ đi ra, bùn đất tung bay, từng đạo màu trắng khô lâu, từ trong lòng đất leo ra, toàn bộ hóa thành phế tích cấm hồn thành, phảng phất tại giờ phút này, hóa thành vong linh chi địa giống như. Quán ăn trước cửa Hoàng Tuyền đại thánh nhất thời kinh ngạc trừng lớn mắt, cái này đầy đất khô lâu, chẳng lẽ là đọa thần quật ra hỏa động thủ? Oanh! Một tiếng vang thật lớn, mặt đất đột nhiên nổ tung, một đạo to lớn bóng mờ, trong nháy mắt áp bách toàn trường, để cho người ta cảm thấy khí tức đều là một trận. Một đầu cự đại cốt long từ trong lòng đất bốc lên mà ra. Tạp sát sát, trừ cốt long, còn có một đạo đường siêu siêu vẹo vẹo, ăn mặc thanh đồng khải giáp khô lâu, nắm lấy cốt mâu từ trong lòng đất leo ra, trong hốc mắt chập chờn quỷ hỏa. Khóa chặt trong nhà hàng bộ phương. Gây sự tình a, kiếm ma lão tổ thế mà hô động cấm địa những tên kia xuất thủ. Xem ra có chút không dễ làm. Hoàng Tuyền đại thánh ánh mắt ngưng tụ, nhìn lấy cái kia khổng lồ, phảng phất muốn che khuất bầu trời cốt long liếc một chút. Hít sâu một hơi, giống, mặc dù là cốt long, nhưng là hé miệng, phát ra, lại là chân chính long ngâm. Đây là một con chân long hài cốt chỗ hóa cốt long. Đến từ trước kỷ nguyên chân long long cốt. Hoàng Tuyền đại thánh ánh mắt ngưng trọng, cảm nhận được một cỗ áp lực. Cái này cốt long khí tức không bình thường đáng sợ. Chân long, thần phượng, vậy cũng là chính thức thần thú. Mỗi một đầu thực lực đều đạt tới đại thánh đỉnh phong. Đều là thế gian vô địch thần thú. Cho dù chết biến thành hài cốt, cũng có vô thượng uy năng. Oanh, ngập trời quỷ hỏa đang thiêu đốt, huyết sắc hỏa diễm hừng hực phun trào, một đạo kim sắc khô lâu, chậm rãi từ đằng xa huyết sắc hỏa diễm bên trong cất bước mà ra. Đáng sợ khí tức ngập trời. Trong hốc mắt quỷ hỏa, khóa chặt lại bộ phương thân thể. Kim sắc khô lâu sát khí ngập trời. Kim lâu, người điên à, không ở trong cấm địa ở lại. Ra đến tìm cái chết. Hoàng Tuyền Đại Thánh một tay nắm lấy vỏ rượu. Một bên nhíu mày quát. Kim sắc khô lâu nhìn Hoàng Tuyền Đại Thánh liếc một chút. Về sau quay đầu, tiếp tục khóa chặt bộ phương. Không nhìn thẳng Hoàng Tuyền Đại Thánh. Bầu không khí có như vậy trong nháy mắt xấu hổ. Ngươi, chết, Kim Hành Lang. Về sau, quỷ hỏa nhảy lên. Một cỗ cường hãn thần niệm đột nhiên phun trào ra. Trên bầu trời, cốt long há mồm gào thét. Long ngâm chi tiếng điếc tai nhức óc. Ông, cốt long trong miệng thì là thương bạch sắc hỏa diễm phun trào. Đột nhiên hướng phía Hoàng Tiền tiểu điếm dâng lên mà đến. Long tức thổ lộ, muốn triệt để hủy diệt tiểu điếm. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.